từ đằng đã héo có thể lại nở hoa. Chương 8, xuất viện P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi lê lết từ hành lang nọ đến hành lang kia, cuối cùng Excel cũng đã khéo được TB đến phòng làm việc của tên Dương Tuấn Khải kia với mục đích vô cùng cao cả và lớn lao, là xin cho TB được xuất viện. Cao cả nhì, đứng gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai trả lời, Excel đạp luôn cửa đi vào. Cửa vừa mở đập vào mặt hai cô là OMG. Cái thể loại gì thế này? Xuân sắc trong bệnh viện hả? Trước mắt hai cô là hình ảnh Kiêu Mimi không mảnh vải che thân nằm trên bàn làm việc của tên Dương Tuấn Khải. Còn tên kia thì quần áo vô cùng gọn gàng không một nếp nhăn, chứng tỏ chuyện này cũng chỉ mới bắt đầu. Dương Tuấn Khải bất ngờ vội lấy chiếc đầm trắng nằm dưới đất che lại cho Kiêu Mimi, còn cô ta vừa thẹn vừa giận vội vàng mặc quần áo vào. Còn hai nhân vật phá đám vừa rồi thì cũng vội vàng quay đi chỗ khác để tránh bị ô nhiễm mắt. Đợi sau khi Kiêu Mimi mặc quần áo xong, Dương Tuấn Khải mới quay ra hai cô nàng phá đám lạnh lùng nói. Hai cô không biết thế nào là phép lịch sự tối thiểu sao? Vào phòng người khác mà không biết gõ cửa à? Nghe hắn chửi làm Excel nổi đóa thầm nghĩ. Gì chứ? Rõ ràng là mình gõ cửa cả chục cái mà hắn ta không chịu trả lời, vậy mà giờ dám quay qua mắng mình. Nghĩ gì nói đó, Excel liền không kiên nể mắng lại hắn ta. Anh nói năng cho đàng hoàng nha, rõ ràng tôi gõ cửa đến đỏ cả tay mà anh chẳng thèm trả lời mà giờ còn dám quay qua mắng tôi nữa hả? Thấy bạn trai bị mắng, Kiêu Mimi lập tức biến hình thành bạch liên hoa bảo vệ bạn trai. Excel cậu đừng nói như vậy, tất cả là do mình, Khải ca không hề có lỗi gì hết. Nghe cô ta nói, Excel cười khinh đáp lại. Tôi nghĩ tôi và Kiêu tiểu thư đây không thân đến mức gọi thẳng tên như vậy đâu. Với lại nếu như cô nói thì có nghĩa là chính do cô tự cởi đồ nằm lên bàn làm việc khiến anh ta động dục sao? Hoặc Kiêu tiểu thư, trước đây tôi chỉ nghĩ cô gian xảo giả tạo, không ngờ cô còn vô cùng lẳng lơ dâm đãng nữa. Biết mình bị hớ, Kiêu Mimi không biết nói gì nên chỉ còn biết giả vờ khóc lóc. Tôi, hít, ý tôi, hít, cô đừng, hít, tôi, nhìn cô ta nói mãi không ra câu khiến Excel không kiên nhẫn cắt lời. Cô thôi cái trò nước mắt cá sấu giả tạo đó đi, nhìn thật buồn nôn qua đó. Dương Tuấn Khải thấy bạn gái bị dồn vào đường cùng thì cũng lên tiếng giúp đỡ. Cô quá đáng qua đó, Âu Dương xử nữ, trước giờ Mi Nhi chưa từng động chạm đến cô thì tại sao lúc nào cô cũng tìm cách mắng em ấy thế hả? Quá đáng, tôi quá đáng sao? Vậy những gì các người làm với Bình Nhi thì không quá đáng sao? Cô ta xứng đáng bị như vậy là quá nhẹ rồi đó. Xứng đáng, các người không biết rõ trắng đen đã hành hạ cậu ấy ra nông nỗi ấy mà còn dám bảo như vậy. Các người, bla, bla, bên này thì cãi nhau tóe lửa dậy mà TB vẫn ung dung ngồi thưởng trà xem kịch vui. Đang tới đoạn cao trào bỗng, cách chương,